Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở nhà chứ? Thế nếu mẹ nói là mẹ buồn thì sao? Con có chịu ở lại với mẹ đâu? Mẹ biết tính con gái của mẹ mà. Trương Hà làm Thanh Điệt giảm bớt trách hơn của mẹ. Thật tình, cô rất muốn là một đứa con ngoan. Nhưng định mệnh không cho phép cô làm điều đó. Lúc nào cô cũng thất bại. Cô lo lắng nói. Con xin lỗi mẹ. Bà Tĩnh cắt ngang tâm trạng băn khoăn của con gái bằng một nụ cười độ lượng. Ôi, mẹ không muốn nặng lời hay chỉ trích gì đâu, Triều Hà ạ. Con là một đứa con gái tuyệt vời. Mẹ biết con muốn chạy trốn một người, nhưng mẹ không cản. Con hãy làm những gì mình thích, con gái ạ. Con cảm ơn mẹ. Con lo thu xếp đồ đạc đi. Mẹ sẽ đi chuẩn bị cho con chút ít thức ăn dự trữ. Về đến nơi đó không ai lo lắng cho con gái của mẹ. Mẹ nào đứng dậy, nào vội vàng nắm tay mẹ lại và can dặn. Mẹ à, mẹ đừng nói với bất cứ ai là con đi đâu và đang ở đâu nghe mẹ. Con thật sự muốn được yên tĩnh vài ngày trước khi lên xe hoa. Mẹ hiểu rồi. Triều Hà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có mẹ là thương yêu nàng và hiểu nàng hơn bao giờ hết. Triều Hà đến trang trại, cuộn đội vào một buổi chiều. Buồn thì buồn thật, nhưng bù lại cô có một cái cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Cô không biết tuần sau, khi đã làm vợ Tử Bình, tương lai cô sẽ về đâu. Công nhân ở đây, với bị ai cũng niềm nở rằng, nay không làm sao trả lời kịp những câu xã giao thăm hỏi. Ông bảo quản gia bố trí cho nàng một căn hộ đẹp, nằm trên cao. Nó nằm tận tầng 5 của ngôi biệt thự trong trang trại. Với buổi chiều ngồi đây, nàng có thể thấy tất cả bờ biển, núi non cây cuối. Tất cả như một bức tranh thu nhỏ trong tầm mắt của nàng. Mặt trời đang lặn, viền những đỉnh núi vàng rực rỡ, khung cảnh đẹp quá khiến Triều Hà thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cả trang trại cũng có vẻ như chào đón nàng. Cái lò sưởi được chất đầy củi khô và Triều Hà nhanh chóng có ngọn lửa ấm áp để sưởi ấm trong một buổi tối. Cô đứng tần ngần trước ban công ngắm cảnh đồng lúa mênh mông bát ngát. Thật là dễ chịu khi được hít thở không khí hương đồng cỏ nội này. Bây giờ cô mới cho phép mình nghĩ tới anh. Cô bực mình khi thấy hình ảnh của anh lúc nào cũng len lỏi vào tâm trí cô. Tại sao cô không thể gạt bỏ được hình ảnh của anh ra được? Thật là điên khi lý trí bảo quên anh mà con tim thì buộc nhớ anh. Có cái gì đó rơi trên má cô. Cô cau mày ngạc nhiên khi nhận ra đó là một giọt nước mắt. Cô vội vàng quệt nó đi. Và cô nghĩ đến một điều gì khác. Cuối cùng thì cô đành chịu thua trong tâm trạng nổi loạn của mình và tập trung vào suy nghĩ tại sao cô không yêu Vọng Quân. Anh ấy thật hấp dẫn, ngày nào và bây giờ vẫn thế. Anh nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái bình thường, nên quyền quyết gạt cô ra khỏi cuộc đời của anh. Rồi sau đó, khi cuộc truy đuổi sáo giết một cô gái thượng lưu giàu có thất bại, thì anh quay lại với cô, khi biết rằng gia đình cô cũng giàu có và có địa vị trong xã hội. Càng nghĩ đến, Triều Hà càng cảm thấy tức giận vô cùng. Anh ta thật ngạo mạn. Anh nghĩ rằng, ra vào cuộc đời của nàng, lúc nào tùy thích hay sao? Càng nghĩ càng muốn ứa nước mắt. Cô đúng là một con ngốc mới sinh sáng lên anh. Và cô nghĩ rằng việc cô đồng ý lấy Tử Bình là một giải pháp hợp lý nhất. Dưới cánh đồng, qua ánh trăng mờ ảo, nàng vô cùng ngạc nhiên. Nàng không thể tin vào mắt mình anh đang đứng đó. Sáng vẻ lặng lẽ và cô độc. Anh ngước nhìn nàng chằm chằm. Nàng khẽ gọi thầm, Vọng Quân. Như một cái máy, nàng ba chân bốn cẳng chạy xuống về anh. Khi đến gần anh, nàng mới cảm thấy hành động của nàng thật điên rồ. Mỗi hồi lại đây, nàng còn tự nói thật ngốc nghếch, mới đến với anh kia mà. Anh mặc một chiếc quần jean cũ nhưng vẫn tinh tương vừa vặn đến hoàn hảo. Chiếc áo sẫm màu hở nút, mái tóc bồng bềnh của anh bộ xù rối tung vì gió. Trong mắt anh lung linh những tia sáng lạ thường như những ngọn lửa. Cố gắng hết sức hít một hơi thở, cô lắp bắp. Anh làm gì ở đây thế? Mắt anh vẫn âm ỉ một cơn giận dữ. Tại sao tôi lại không được ở đây? Triều Hà hỏi. Ai nói cho ông để tìm tôi? Mẹ cô. Không thể nào, mẹ tôi không bao giờ nói cho anh biết tôi đang ở đâu. Vọng Quân bình thản. Ồ, lẽ ra bà ấy không nói, như vì tôi nói rằng tôi là chồng của cô trước kia. Cái lúc mà cô bỏ nhà đi bụi đời ấy. Thế là mẹ cô tin. Anh điên rồi. Nếu tôi không gặp mẹ cô thì bà ấy nhất định sẽ không bao giờ chỉ chỗ cho tôi để tôi bén gót theo cô. Bà ấy còn hối thúc tôi đến đây mau, sợ cô đây một mình buồn nữa kìa. Không thể nào, mẹ tôi biết tôi sắp lấy chồng, bà ấy không bao giờ làm thế. Cô làm rồi, mẹ cô là một phụ nữ. Hơn ai hết mẹ cô hiểu được cô đang yêu ai. Triều Hà kiên quyết nói. Anh đi đi, tôi muốn ở đây một mình. Cho dù tôi buồn, tôi cũng không cần anh. Tôi lệ anh hãy buông tha cho tôi. Anh gằn giọng. Đừng bao giờ nói với tôi những lời như thế, nghe chưa? Cô bậm môi. Tôi không quan tâm. Cô phải quan tâm. Sự đe dọa trong giọng nói của anh ảnh hưởng đến hơi thở của cô. Anh lại dịu dàng. Tôi lặn lội đường xa tới đây để được em đón tiếp bằng những lời nhạt nhẽo như thế hay sao? Tôi muốn được ở lại đây một đêm. Ngày mai tôi sẽ đi ngay. Nàng quay mặt bước đi và buông ra lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net